LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1723, chương 1723, tay ta trượt. Chiếu Trúc: Trò chuyện gì vậy? Nhìn ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy. Ngô Danh Luân ra hỏa này. Bưng chén rượu trực tiếp đi tới Lâm Ánh Trúc bên kia. Trên mặt mang một vòng ký hiệu nụ cười. Mở miệng nói một câu. Nụ cười này thoạt nhìn vẫn là rất ấm áp. Trên thực tế rất nhiều minh tinh mọi cử động là đi qua huấn luyện. Dù là liền tại bên ngoài nụ cười. Cũng là giả vờ. Sống đứng lên xem như tương đối mệt mỏi. Bất quá cái này cũng không biện pháp gì. Nếu như ngươi tại bên ngoài mặt đen thui. Nếu không cẩn thận bị phóng viên cho vỗ tới. Trời mới biết họp báo viết như thế nào ngươi. Khẳng định không có lời gì tốt nói. Lâm Ánh Trúc nghe xong là Ngô Danh Luân thanh âm. Liền ngẩng đầu nhìn lên. Thấy được mang theo mỉm cười Ngô Danh Luân sau khi. Lâm Ánh Trúc liền nhíu mày một cái. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn. Một chút hưng phấn đều không có. Gia hỏa này cho Lâm Ánh Trúc lưu lại ấn tượng cũng không khá lắm. Bởi vì hắn vừa rồi xen vào việc của người khác. Hỏi Lâm Ánh Trúc cái này cái kia. Liền đã để cho Lâm Ánh Trúc trong lòng có chút không thoải mái. Hiện tại ngược lại tốt. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp chạy tới. Cái này khiến Lâm Ánh Trúc trong lòng một trận không nói ra được phiền não. Nàng cùng Tô Minh đang chuyện trò đây. Ai ngờ gia hỏa này đến đây. Tương đương với quấy rầy nàng nói chuyện với Tô Minh. Thật vất vả có một cái tư nhân không gian. Bị người này cho phá hủy. Thế là Lâm Ánh Trúc liền trực tiếp khó chịu nói ra. Tùy tiện trò chuyện một vài thứ. Ngươi tới đây làm gì? Ngô Danh Luân tựa hồ căn bản liền không nhìn ra. Lâm Ánh Trúc trên mặt thần sắc tựa như có lẽ đã có một ít không vui. Mà là tiếp tục nói ra. Ta tại ngồi bên kia cũng nhàm chán. Liền đến nhìn một chút. Đúng rồi. Cái này vị tên là Tô Minh đúng không? Buổi sáng lộ ra một tay. Còn là thật lợi hại. Đoán chừng không có cách nào tới đóng vai phụ. Đi làm một người hộ vệ cũng không tệ. Ngô Danh Luân trực tiếp nhìn về phía Tô Minh. Cũng không có cùng Lâm Ánh Trúc làm quá nhiều nói chuyện với nhau. Bởi vì hắn một lần này mục tiêu chủ yếu là Tô Minh. Lần này hắn tới chính là vì châm đối chiếu một chút Tô Minh. Thuận tiện chỉnh một lần ra hỏa này. Miễn cho hắn cùng Lâm Ánh Trúc đi quá gần. Tô Minh nhíu mày một cái. Gia hỏa này tuy nói là đang khen bản thân. Bất quá Tô Minh nghe luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lời này cũng không biết hắn rốt cuộc là tại tổn hại người vẫn là đang khen người. Hơn nữa Tô Minh cảm giác vẫn là tương đối chính xác. Gia hỏa này qua sau khi đến. Tô Minh cảm giác hắn tựa hồ đối với mình. Trên người liền mang theo một cỗ địch ý. Mơ hồ trong lời nói có thể phát ra một chút đi ra. Tô Minh đại khái hiểu. Đoán chừng con hàng này cũng là vì Lâm Ánh Trúc mà đến. Thấy mình cùng Lâm Ánh Trúc quan hệ cũng không tệ lắm. Tự nhiên là ghi hận. Cứ việc lúc này, Tô Minh còn không phải quá rõ ràng hắn rốt cuộc là người nào. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Gia hỏa này tối thiểu nhất còn là một bộ rất hữu hảo bộ dáng cùng Tô Minh chào hỏi. Thế là Tô Minh cũng nở nụ cười. Nói thẳng một câu. Người tốt, ta là Tô Minh. Không biết ngươi là. Nói một lời này. Ngô Danh Luân biểu tình trên mặt. Lập tức liền cương một lần. Hắn Ngô Danh Luân tối thiểu nhất cũng coi là một cái đang hot minh tinh. Mấy năm trước liền vững vàng quốc nội một đường hàng ngũ. Có thể nói nổi tiếng là cao vô cùng. Muốn nói nước hoa người. Chỉ sợ trừ những lão đầu kia lão thái thái. Nên không có mấy người không biết hắn a. Kết quả Tô Minh lại đi lên liền một bộ căn bản liền không biết mình khẩu khí. Cái này khiến Ngô Danh Luân trong lòng có chút khí. Trong lòng tự nhủ ngươi giả trang cái gì. Chỉ cần ngươi xem tivi kịch xem phim. Còn có thể không biết ta. Tám thành liền là cố ý. Trên thực tế Tô Minh còn thực không phải cố ý. Chỉ là hắn đối với quốc nội những minh tinh này. Xác thực không phải hiểu rất rõ. Trừ nhận biết một chút có uy tín minh tinh. Nam minh tinh. Tô Minh nhận biết thật không nhiều. Xác thực không quá nhận biết ra hỏa này. Nhiều lắm là cảm giác có chút nhìn quen mắt mà thôi. Bất quá Tô Minh nhìn người minh tinh nào. đều cảm giác nhìn thật quen mắt, liền trực tiếp hỏi một câu. Chỉ là đầu năm nay, nói thật là biết đắc tội người. Ngô Danh Luân trong lòng đã có chút không vui, bất quá cũng không có lập tức bạo phát đi ra, mà là bất động thanh sắc mở miệng nói một câu. Ta là Ngô Danh Luân, tại ngành giải trí bên trong có một ít tên tuổi nhỏ. Lần này đảm đương, một đời tông sư, nhân vật nam chính, cùng Chiếu Trúc có đối thủ đùa giỡn. À, thì ra là thế nha. Tô Minh nhẹ gật đầu. Hiểu rồi, người này thân phận, hợp lấy là lần này điện ảnh nhân vật nam chính nha. Có thể ở Vương Trấn Vũ trong phim ảnh làm nhân vật nam chính, đoán chừng không phải người bình thường, còn là thật sự có tài, đoán chừng danh khí cũng không nhỏ. Gia hỏa này còn nói mình có một chút tên tuổi nhỏ. Rất rõ ràng đây là tại trào phúng Tô Minh vừa rồi không nhận ra hắn nha. Hơn nữa Tô Minh còn đã hiểu, con hàng này cố ý nói một chút Lâm Ánh Trúc, tựa hồ muốn cùng Tô Minh nổi bật một lần. Hắn cùng Lâm Ánh Trúc ở giữa có hỗ động, liền xác nhận Tô Minh phía trước suy đoán. Gia hỏa này nha, quả nhiên là vì mình mà đến, đã đem bản thân cho xem như tình địch, đã hiểu gia hỏa này đối với mình là có địch ý. Cái kia Tô Minh cũng không cần phải khách khí với hắn. Cố ý nói ra, trách không được ta xem ngươi cảm giác có chút quen mặt đây. Nguyên lai ngươi là Tiểu Minh Tinh nha. Không tệ không tệ, mới vừa rồi là vô tình. Như vậy lần này Tô Minh liền là cố ý. Nghe Tô Minh lời nói sau khi, Ngô Danh Luân khuôn mặt kém chút bị tức lệch ra. Thực sự là hơi quá đáng. Còn mẹ nó nhìn bản thân cảm giác quen mặt đây. Rõ ràng chính là đang giễu cợt. Nếu như nói hắn Ngô Danh Luân là Tiểu Minh Tinh, đoán chừng toàn bộ ngành giải trí liền không có mấy người là đại minh tinh. Tô Minh triệt để chọc giận Ngô Danh Luân, mà Lâm Ánh Trúc cũng nở nụ cười, bất quá cũng không có quá rõ ràng, len lén nở nụ cười. Nàng biết rõ tại Tô Minh trước mặt, cái này Ngô Danh Luân là chắc chắn sẽ không chiếm tiện nghi. Tô Minh là cái gì tính tình, nàng quá hiểu. Ngô Danh Luân khuôn mặt kém chút đen lại, bất quá vẫn là bị hắn cho mạnh mẽ nhịn được. Vẻn vẹn trong lời nói giao phong một lần, nếu như hắn trực tiếp phát tác, vậy liền lộ ra thật không có phong độ một chút. Ngược lại cuối cùng hắn biết càng thêm thật mất mặt. Về sau tất cả mọi người là một cái đoàn làm phim, chúng ta có thể được thật tốt ở chung. Đến, ta mời ngươi một chén. Ngô Danh Luân tiếp tục lộ ra nụ cười, đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh ngược lại là kinh ngạc nhìn một chút gia hỏa này. Vẫn rất hữu hảo nha. Vậy mà chủ động tìm bản thân uống rượu. Bất quá Tô Minh cũng không tin hắn là người tốt lành gì. Chẳng lẽ là muốn tìm bản thân đụng rượu sao? Còn là gặp chiêu phá chiêu đi. Tô Minh cũng là bưng chén rượu lên. Người ta muốn uống, Tô Minh cũng không thể sợ. Cùng Ngô Danh Luân đụng một cái, hai ly rượu va chạm phát ra keng một tiếng. Tô Minh liền chuẩn bị uống. Nếu như so đấu tửu lượng, Tô Minh chỉ sợ sẽ làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Soạt, có thể ngay lúc này, Tô Minh ngước đầu chính muốn uống rượu đây. Ngô Danh Luân chén rượu trong tay, lại lập tức rời tay, chỉnh chén rượu toàn bộ rắc vào Tô Minh trên thân. Không có ý tứ, tay ta trượt. Ngô Danh Luân mở miệng nói ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.